Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1387. Minh Tinh, 1, thứ 5, trên thị trấn họp, Tiền Than trấn tất cả thôn chủ yếu lãnh đạo cán bộ đều. Bởi vì Long Tiên Hồ xuất cầu trùng bị nhiễm, Ngao Mộc Dương trong đêm an bài người đi dặm mua tăng dưỡng tề. Diệt khuẩn phao đằng mảnh đều dược vật, buổi sáng thời điểm hắn muốn an bài công tác, cho nên mới muộn một ít, hắn và Ngao Phú Quý đến trấn chánh phủ văn phòng cao ốc thời điểm. Trong phòng họp đã rất náo nhiệt, không nóng ồn ào là không thể nào, Tiền Than trấn thế nhưng là cái đại trấn tử, cùng chung hạt hơn 120 thôn, cũng chính là mở ra hội người khoảng chừng 240-50 hiểu. Thôn cán bộ nhóm dáng dấp đa dạng, có huyện thị chánh phủ phái hạ xuống sinh viên thôn quan. Bọn họ diện mạo thanh xuân, khí chất dơ lên, có dựa vào thôn dân tuyển đi lên người trong thôn. Bọn họ phần lớn là ngư dân xuất thân, làn da ngăm đen thô ráp, cử chỉ hào phóng, cũng có dựa vào mua chuộc để chúng cử thôn dân lên đài nhà giàu mới nổi. Những người này liền mặc kim mang ngân. Trên lưng treo kim sắc đại hát, phối hợp bọn họ viên kia tầng tầng bụng, kia hát đai lưng khấu trừ liền cùng cái phong ấn phủ giống như. Những người này rất nhiều giúp nhau giữa không nhận ra, cho nên liền tiếp cận thành tiểu đoàn thể. Trên cơ bản chó tìm chó, mèo tìm mèo, trên lưng hệ lấy kim hát đai lưng là một đám, các sinh viên đại học là một đám, ngư dân bản sắc là một đám. Lữ Chí Siêu còn chưa tới, thôn cán bộ nhóm cùng một chỗ hàn huyên, trấn chánh phủ an bài 5 cái cô nương tại bưng trà rót nước, đưa lên hạt dưa đậu phộng cùng mâm đựng trái cây, cái này hào, thôn cán bộ nhóm có ăn có uống, tụ cùng một chỗ nước miếng tung bay, có người dắt trâu đi từ trấn cửa chánh phủ đi qua, một cái bảo an khua tay nói, đây là bò cái sao? Lượn quanh cái đường A, bên trong một đống người đang khoác lác so với đâu, cẩn thận cho ngươi ra mẫu nghiêu thổi tạc. Ngao Mộc Dương bởi vì là từ bên hồ chạy đến, chân mang ủng đi mưa, trên người ướt sũng mang theo bùn điểm quan trọng, cùng cái lớp người quê mùa giống như, nhưng hắn thế nhưng là thôn cán bộ trong siêu cấp siêu sao. Khi hắn xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, lập tức có người hô. Hắc, Ngao huynh đệ ngươi tới rồi. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn xem, kết quả không nhận ra. Hắn liền lễ phép phất tay chào hỏi cười nói, không có ý tứ, tới chậm, bị hắn như vậy chào hỏi, kia thôn cán bộ coi là vinh quang. Hắn dùng không quan tâm ngữ khí đối với người bên cạnh nói, a, đây là Long Đầu thôn thôn trưởng Ngao Mộc Dương, đoạn thời gian trước uống chung qua tửu. Những cái này thôn cán bộ tự nhiên đều biết hắn, chung quy hắn hiện tại bị dặm tuyên truyền vì Minh Tinh thôn trưởng. Không ít thôn cán bộ đều tới Long Đầu thôn lấy ra qua. Hắn vào cửa phòng họp càng náo nhiệt, rầm rầm một đám người vây quanh, hướng hắn vươn tay cánh tay nếu dơ lên kia cùng khu rừng nhỏ giống như. Ngao Mộc Dương bị túm tụm ở bên trong, không ngừng lấy người chào hỏi. Không ngừng lấy người nắm tay, bắt hắn cho vội vàng sứt đầu mẻ trán, thiếu chút mộng, Ngao chủ nhiệm ngươi hào, đã lâu không gặp a, buổi trưa hôm nay uống chung cái tửu, ngươi hào, đúng vậy a, đã lâu không gặp, buổi chiều còn có công vụ chúng ta giữa trưa liền không uống. Ngao chủ nhiệm vừa vặn ta muốn, thỉnh giáo ngươi điểm vấn đề. Ngươi xem xuống buổi trưa ta với ngươi cùng đi thôn các ngươi tâm sự. Khách khí, cái gì thỉnh giáo không mời giáo, có việc trực tiếp tìm ta. Ngao chủ nhiệm hai chúng ta đến tự chụp, ta từ trong huyện tới trong thôn chính là chịu ngươi quang huy sự tích ảnh hưởng. Nhất định phải còn nhiều hướng ngươi học tập, giúp nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới chính mình sao được hoan nghênh. Có người trực tiếp đối với hắn cúi chào. hắn nhìn thấy như vậy một màn trực tiếp sợ. Ta chính là cái thôn trưởng, cũng thủ trưởng, ngươi đây là cả cái gì? Ngao Phú Quý cũng rất sợ. Có ít người vừa nhìn Ngao Mộc Dương bên kia vòng vây chặt như nêm cối, liền cùng hắn đánh lên gọi. Đáng thương Ngao Phú Quý không nhận ra người nào hết. Hắn chỉ là phải nhớ hạ những người này danh tự, thiếu chút nữa nhớ tạc đầu. Một mảnh chen chúc, lại có trung niên nhân tiến đến Ngao Mộc Dương trước mặt. Ngao Mộc Dương thói quen vươn tay chuẩn bị nói ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kết quả trung niên nhân kia đối với hắn bĩu môi nói: đây không phải Ngao chủ nhiệm sao? Ta còn tưởng rằng mọi người đang nhìn minh tinh đâu. Bất quá Ngao chủ nhiệm cũng là minh tinh. Ha ha, thường xuyên tại trên TV thấy được hắn nha. Ngao Mộc Dương bản năng phát giác được đối phương đối với chính mình có địch ý, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính mình cũng nhân dân tệ, sao tiền, làm sao có thể đạt được tất cả mọi người thích. Trung niên nhân nâng cao cái bụng bự, trên bụng đai lưng khấu trừ là một lớn cỡ bàn tay kim hát. Hắn xách xách dây lưng đoán chừng còn muốn nói chút gì đó, kết quả bị người cho gạt mờ. Tại một mảnh ầm ĩ, Ngao Mộc Dương miễn cưỡng nghe được trung niên nhân kia tại hô: hôm nay đối với ngươi sự tình, ta mới là nhân vật chính. Mãi cho đến Lữ Chí Siêu cùng cái khác mấy cái trấn lãnh đạo đến nơi, Ngao Mộc Dương mới từ trong đám người có thể thoát thân. Như vậy vẫn có người đối với hắn vẫy tay: Ngao chủ nhiệm qua ngồi. Ngao Mộc Dương mồ hôi đầy người: các ngươi ngồi trước, ta hôm nay ăn xấu bụng, ta trước đi một chuyến toilet. Hắn từ phòng vệ sinh trở về, phòng họp trật tự đã bị Lữ Chí Siêu cho chỉnh đốn hào. Như vậy hắn liền cúi đầu ở phía sau tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Còn là điệu thấp điểm hào. Hội nghị chủ đề hắn đã rất quen thuộc, chính là kế thừa cá văn hóa, làm vinh dự cá truyền thống. Nội dung cùng thứ hai thời điểm bọn họ thảo luận đồng dạng, liên miên bất tận đồ vật. Ngao Mộc Dương vốn có thể không nghe, nhưng Lữ Chí Siêu không ngừng nhắc đến Long Đầu Thôn. Như vậy không ngừng có người quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền không làm không được xuất làm gương mẫu. Ánh mắt trước xem, cái eo thẳng tắp, tưởng tượng liên tục, suy nghĩ phiền vông. Lữ Chí Siêu yêu cầu tất cả thôn hướng Long Đầu Thôn học tập. Trung quy Long Đầu Thôn đi qua 2-3 năm không ngừng tổ chức tạ dương đại điển, khai mở biển rộng lớn điển cùng Long Vương tế các loại hoạt động. Ngày lễ ngày Tết còn có thể căn cứ ngư dân truyền thống tới biểu hiện ra một ít phong tục. Hội nghị khai mở 1 giờ sau tiến nhập tự do thảo luận khâu. Lữ Chí Siêu yêu cầu thôn cán bộ nhóm phát huy đầu óc báo lốc, hợp mưu hợp sức tới duy trì cái này ban ơn cho toàn bộ trấn ngư dân hoạt động. Ngao Mộc Dương từ nhỏ ở làng chài trong lớn lên, toàn bộ trấn thôn nhiều, nhưng tất cả thôn phong tục không sai biệt lắm, cho nên bọn họ nói ra đồ vật hắn đều rõ ràng. Không có gì hứng thú đi nghe, lại bắt đầu thất thần. Hắn không biết thất thần bao lâu, sau đó lực chú ý bị một hồi tiếng gọi ầm ĩ cho hoán đổi về tới. Ngoặc kép chấm chấm, đâu phát hiện, có phải hay không là trên biển con đường tơ lụa a? Đúng đúng đúng, đó là một quá hiện nha. Năm trước dặm trả lại mang qua Hải Dương con đường tơ lụa điều tra hành động. Quy mô như thế nào? Đây, lão Dương chính ngươi đi xác định qua sao? Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Đại gia hỏa đây là tại thảo luận cái gì? Như thế nào kích động như vậy? Một cái trên lưng treo kim hát tiêu chí bản hán tử đứng lên. Hắn nói, ta quả thật có thể xác định. Các người nhìn ta hôm nay trả lại đặc biệt mang đến một kiện đồ sứ biển. Đây là Đại Minh triều thời điểm bình hoa. Nói qua, hắn từ dưới bàn lấy ra cái ba lô. Theo ba lô bị cẩn thận từng ly từng tí kéo ra, một tòa ước chừng có 40cm trưởng bình sứ lộ ra. Bình sứ là một xinh đẹp ngỗng đầu bình hoa, tạo hình thon dài yêu mỹ. Bất quá thấy không rõ sứ chất, bởi vì nó bên ngoài phân bố lấy rất nhiều tiểu hải loa cùng tiểu balanide loại đồ vật. Có người liếc mắt nhìn liền kêu lên, ngoạt tào, thực buồn nôn, thực dọa người a, người có dày đặc sợ hãi chứng a. Lại có người trêu chọc nói, trong phòng họp đa số người kìm lòng không được đứng lên. Không ít người trả lại rời đi chỗ ngồi hướng kia béo thôn trưởng bên người đi đến. Tranh giành muốn đoạt lấy nhìn hắn biển hiện ra tới đây bình hoa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.